Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 274, trả lại thi kia thân. Chỉ thấy Trác Nhã kia đeo ở tay trái ngón áp út. Không ngừng tản ra hàn khí thủy tinh giới chỉ đột nhiên lập lòe thành lập hào quang. Cùng nàng màu tóc gần tương đương màu xanh đậm chú văn từ giới chỉ hướng ra phía ngoài nhanh chóng. Lan tràn. Hiển hiện ở trên mu bàn tay của nàng, hình thành giống như khiến nguyền rủa chú văn, mà con ngươi của nàng dần dần trở nên sáng lên, trong chớp mắt trở nên óng ánh như tinh quang, giống như tinh hà quang huy ở trong mắt nàng lưu động. Nàng từ trong lòng lấy ra một mai chế thành hộ thân phù khắc có phù văn tinh phiến, đem cắt tay trái mình ngón áp út, cũng đem huyết dịch xâm nhập chính mình mắt trái ánh mắt. Sau một khắc, nàng mắt trái vầng sáng nhất thời dập tắt, trở nên đen kịt một mảnh, thậm chí hoàn toàn mất đi cao quang. Trung kỳ cái mũi rực rực, hắn ngửi được có chút mùi vị đạo quen thuộc. Kia mai tinh phiến, dường như chính là lấy mã nhân xương ngón tay chế thành. Nó có một cỗ mã nhân trên người chỉ có đặc thù hương vị. Cần dùng mã nhân xương ngón tay vì tư liệu sống tới thi triển pháp thuật. Cũng chỉ có thể là cao đẳng cấp tiên tri pháp thuật. Ta đem người tử mà khuynh đảo. Nàng tựa như muốn ôm người nào đó mở ra hai tay. Ngẩng đầu lên tới cao giọng tụng niệm. Bởi vì tiên tri đã từng bởi vì tử mà khuynh đảo. Sai rõ ràng lặng yên bày ra. Sai đi thẩm phán, nghe được câu này vịnh sướng. Trung kỳ liền biết Trác Nhã muốn dùng cái gì pháp thuật. Đây là tên là cấp bách mê say. Cao giai thần tượng học phái pháp thuật. Cùng trong cốc sói, cùng tên thần thuật hiệu quả sấp xỉ. Nó có thể thông qua tạm thời hy sinh chính mình đối với tương lai dự cảm năng lực làm đại giá. Đem chuyển hóa vi đối với đương kim thấy rõ lực. Ta bởi vì khát tửu mà uống huyết. Ta bởi vì khát máu mà tự sát. Ta bởi vậy không uống trước say, theo Trác Nhã vịnh sướng hoàn tất. Nàng nguyên bản giống như tinh hà sáng lạn mắt phải cũng trở nên ảm đạm vô quang. Trên người đồng thời bắt đầu tản mát ra một hồi nhàn nhạt mùi rượu. Sau một khắc, nàng đem hai cánh tay tại trước mặt chậm rãi khép lại. Giống như hai tay phân biệt treo vô hình vật nặng đồng dạng. Động tác chậm chạp mà cực cố sức. Nhưng ở nàng đầu ngón tay hai tay khoác lên một chỗ. Tại trước mặt nàng hình thành một cái kim tự tháp hình trong chớp mắt. Chạm lam sắc quầng sáng giống như nước gợn. Coi nàng làm trung tâm hướng xung quanh vô hình tản ra. Này đạo quang màn nhanh chóng khuếch tán. Đi ngang qua mỗi người thời điểm. Bọn họ từng người cũng sẽ ở bên tai nghe được ba, một tiếng vang nhỏ. Giống như là đem tiếp xúc mặt nước ngón tay giơ lên khai mở thì thanh âm. Chỉ là nếu so với kia vang dội. Rõ ràng rất nhiều. Này đạo dùng cho rộng vực quét hình pháp thuật. Thậm chí rời đi từ tước phủ vẫn còn tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán một mực lan tràn đến. Xung quanh bán kính 3 cây số trong phạm vi. Tìm được. Nàng gấp giọng hô. Ngay sau đó, nàng lập tức đưa tay ấn ở trên tường. Chỉ thấy chảy ra băng. Trong chớp mắt liền ở trên tường kết thành nhất đạo vầng sáng mặt kính. So gần thuần thục đem một cây ngọn nến từ trên mặt đất rút lên. Đưa tới Trác Nhã trong tay. Trác Nhã dùng tay phải cầm lấy kia cây ngọn nến, chỉ vào có đạo mặt kính. Nàng lấy uy nghiêm vô cùng thanh âm sắc lệnh nói. Lập tức, hiện ra, không sai. Sau một khắc, trong mặt gương liền hiện ra một người trung niên nam nhân thân hình. Mặt khác một mặt, một đường chạy chậm lấy xuống núi nam nhân. Thấy được trước mắt đột nhiên hiển hiện nhất đạo hơi mỏng băng màn. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng kịp chỉ tới kịp đưa tay bảo vệ mặt của mình. Liền đụng nát băng màn. Hắn trả lại không kịp kinh ngạc. Vì cái gì này băng màn không có mang đến cho mình bất cứ thương tổn gì. Liền một cái lảo đảo. Từ trên tường băng trong kính té ra ngoài. Cũng đem băng kính trực tiếp đụng tan tành. Sắc lệnh học phái tinh thông không gian năng lực. Nhưng điểm danh truyền tống thật sự là vô cùng khó khăn. Đây là đồng thời kiêm tu sắc lệnh học phái cùng thần tượng học phái tài năng nắm giữ độ khó cao. Pháp thuật, trong kính hiện ra, lấy mặt kính cùng quang làm môi giới. có thể đem chính mình có thể đủ thấy người nào đó từ trong kính trực tiếp phác họa ra. Nếu như đối diện đụng nát xuất hiện ở trước mặt mình kính tượng hư ảnh, đều có thể vượt qua không gian khoảng cách, từ trong kính trực tiếp đi ra. Bởi vì vu sư thể trạng tương đối yếu ớt, phản ứng phòng ngự năng lực quá kém. Thông thường mà nói nó là với tư cách là nghĩ cách cứu viện đến sử dụng. Có thể đem tiền tuyến đồng đội trong chớp mắt kéo đến đầy đủ an toàn vị trí. Nhưng nếu như cùng đồng đội tập kết cùng một chỗ, nó cũng có thể đem cách đó không xa địch nhân trực tiếp truyền tống đến trước mắt, chỉ cần địch nhân nguyện ý chủ động đánh vỡ kia cái gương, kính tượng. Nói thí dụ như, tại địch nhân rơi xuống thời điểm sử dụng pháp thuật này chính là tất trúng rồi. Mặc dù có điểm thoát quần đánh giám ý tứ, Trà Long tỉnh ngay tại nỗ lực học tập pháp thuật này. Nhưng ý nghĩ của hắn cùng những cái này dân bản địa vu sư cũng không đồng dạng. Ý nghĩ của hắn là, có thể thông qua ở trong mật thất bố trí đại lượng hắc hỏa, từ ám khắc tạp bài hoặc là cái khác cao nguy chất nổ, ví dụ như buộc một cái bị tổn hại vu sư giam ở bên trong, sau đó sử dụng pháp thuật này, trước triệu hồi ra địch nhân kính tượng, lại nhanh chóng đóng cửa, lại nhanh chóng đào tẩu, sau đó lại để cho một cái khác chiến trường bên trong người chơi đồng đội hỗ trợ, đem địch nhân từ kia mặt kính tượng bên trong tiến đụng vào. Tử vong chi xương mù phối hợp truyền tống là chiến thuật một khâu. Khó chịu không muốn chơi. JPG nhìn xem người nam nhân kia vẻ mặt mộng bức bị truyền tống qua. Trung kỳ khóe miệng nhất thời hiện ra nụ cười thản nhiên. Bố trí nghi thức ý đồ đem Trung kỳ truyền tống đến tràn ngập địch ý trong đám người nghi thức sư. Bị Trung kỳ người dùng bản thân hắn nghi thức tài liệu truyền tống về hắn bố trí nghi thức trước mặt. Đồng thời đích xác thân ở tràn ngập địch ý trong đám người. Cái này kêu là gậy ông đập lưng ông a. Ở trong cái kia năm nam nhân một cái loạng choạng, từ trên tường băng trong kính té xuống đến trong thư phòng trong chớp mắt. Hắn liền nhận ra hoàn cảnh chung quanh. Hắn cũng mặc kệ trên mặt đất còn có băng cha. Không nói hai lời liền quỳ trên mặt đất. Thậm chí tại quán tính gia trí, trả lại đi phía trước trượt một đoạn ngắn lộ trình. Hắn không chút do dự la lớn. Đợi, đợi đã nào. Không nên, ta đầu hàng, tha mạng, nhưng so gần không có bất kỳ lưu tình. Mảnh khảnh âm ảnh chi thủ từ nam nhân chính mình trước người ảnh từ bên trong thò ra. Từ đuôi đến đầu nắm chặt hắn cổ họng của mình. Lực đẩy thậm chí để cho đầu gối của hắn vi vi rời đi mặt đất. Nhưng so gần cũng không có nắm chặt này âm ảnh chi thủ. Đủ để đem đầu của nam nhân bóp vỡ ảnh chi thủ. Là để cho hắn nghẹn mặt đỏ bừng. Thậm chí có thể miễn cưỡng nói ra lời tới. Ngươi, các ngươi không thể giết ta. Lý do, so gần không tình cảm chút nào màu xám bạc hai mắt nhìn. Chăm chú vào hắn, thấp giọng hỏi, ảnh chi thủ hơi nới lỏng một chút. Đem hắn lại lần nữa bỏ vào trên mặt đất. Một cái thông thuận quỳ qua. Máu chảy đầm đìa đầu gối lại lần nữa nện ở băng cha. Để cho hắn nhịn đau không được hô một tiếng. Ta cùng bọn họ không phải là một phe. Ta là bị thuê. Không, không đúng. Ta là bị uy hiếp đấy. Trong tay của ta có tình báo của bọn hắn, giết chết ngươi. Lại từ trong đầu của ngươi tìm cũng giống như vậy. So gần thấp giọng nói. Trong chúng ta thế nhưng là có đoạt hồn vu sư. Đùa bỡn nghi thức chó hoang. Không nghĩ tới ngươi mày rậm mắt to cũng sẽ gạt người a. Trung kỳ bất động thanh sắc thầm nghĩ. Thật sự là hắn nhận thức đoạt hồn vu sư. Thế nhưng lần này cũng không có mang. Hắn lần này dẫn theo khắc tử ca sẽ không tuẫn bạo phát bị tổn hại vu sư. Dẫn theo đối với tường bảo cụ hài tử qua. Chính là duy chỉ có không mang đoạt hồn vu sư. Trung quy trung kỳ vừa bắt đầu còn tưởng rằng. Hắn sau đó đi tới nhất định là một hồi hồng môn yến cơm nước xong xuôi muốn chuẩn bị tại đại quân. Bao vây phía dưới trực tiếp giết ra đi có loại kia. Hắn liền tinh linh ra bao tay đều mang lên. Kết quả không nghĩ tới. Đối phương thật là không có hảo ý. Nhưng thủ đoạn so với hắn trong tưởng tượng cao minh hơn không ít. Trực tiếp phái thân binh vây quét đại công tước loại này kinh điển thủ đoạn căn bản vô dụng. Thế nhưng vị nghi thức sư ngay sau đó nói ra. Lại làm cho Trung Kỳ sợ run một cái chớp mắt.